Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1355, chương 1355, tư liệu. Khác một bên, Diệp Sát đã đuổi kịp Quý Ten. Quý Ten nhìn lấy Diệp Sát hiếu kỳ nói, ngươi không có khả năng nhanh như vậy đuổi theo đến. Lilian không có khả năng nhanh như vậy chiến bại. Diệp Sát khiêu xuống lông mày nói, xem ra ngươi biết rõ kia nữ nhân đánh không lại ta. Đương nhiên, nàng là ta vật thí nghiệm. Ta đương nhiên biết rõ. Quý Ten nói, chòm sao kế hoạch chế tạo chiến tranh binh khí, sử dụng thân thể đều không phải nhân loại. Nhân loại tiến hóa đến từ trí tuệ. Thân thể phương diện hạn mức cao nhất quá thấp. Bất quá, nàng muốn báo thù. Ta cùng với nàng phụ thân cũng coi là hảo hữu, cho nên thỏa mãn nàng khẩn cầu, để cho nàng trở thành rồi chòm xử nữ vật dẫn. Diệp Sát khinh thường nói, cùng đối phương có cha là hảo hữu, sau đó đem nữ nhi của người ta biến thành không người không quỷ bộ dáng. Quý Ten chẳng hề để ý nói, đó là chính nàng lựa chọn, mãi mãi không nên đánh giá thấp một khỏa báo thù tâm. Mà lại, nàng mặc dù là ta chế tác chiến tranh binh khí bên trong yếu nhất, nhưng cũng không có không chịu nổi một kích như vậy. Gặp qua ngươi chiến đấu sau, ta cho rằng nàng báo thù thành công xác suất sẽ không vượt qua 30%. Nhưng ít ra còn có hy vọng. Yếu nhất, Diệp Sát cười rộ lên nói, chòm sư tử. Quý Ten chân mày nhướng lên, biểu lộ rốt cục xuất hiện rồi một tia cải biến. Nhìn lấy Diệp Sát nói, ngươi vì sao lại biết rõ? Diệp Sát chỉ chính mình nói, nếu như đó là ngươi đắc ý chi tác, vậy thì thật là không tốt ý tứ. Ngươi đắc ý chi tác là bị ta xé nát. Quý Ten hiện ra kinh ngạc chi sắc, sau đó nhìn Diệp Sát, đột nhiên lộ ra cái giật mình chi sắc nói, các ngươi chính là dùng cái này hấp dẫn đến David gia nhập các ngươi. Diệp Sát nghi hoặc nói, Quý Ten nói, cái kia gọi là Samu gia hỏa đã nói với ta một ít chuyện. Các ngươi đến từ một cái thần bí địa phương, thân thể của các ngươi thể mạnh khó có thể tưởng tượng, hoàn toàn đột phá rồi nhân loại có khả năng đạt tới cực hạn. Đồng thời, các ngươi tựa hồ còn nắm giữ lấy một chút năng lực khó tin. Mà ta hiểu rõ David, hết thảy không biết, khó mà giải thích đồ vật, đều sẽ để hắn trở nên điên cuồng. Không tiếc hết thảy đều muốn làm rõ ràng. Nếu như các ngươi dùng cái này xem như cắt vào điểm tới dụ hoặc hắn, lấy cá tính của hắn, hoàn toàn chính xác có rất lớn khả năng làm phản, rời đi cầm Miscope công ty. Diệp Sát nói, như cùng ngươi nói tới, đó là lựa chọn của hắn, không phải sao? Diệp Sát một bên nói lấy, một bên hướng về Quý Ten đưa tay, khuyên ngươi một câu. Diệp Sát nói, thừa dịp ta còn dự định thật tốt lúc nói chuyện, đem đồ vật giao ra a. Quý Ten cười rồi dưới, bỗng nhiên vén lên tay áo của mình, đem ống tay áo biên giới xé mở. Nơi đó lại có một cái tường kép. Quý Ten từ bên trong rút ra một chương nhựa plastic tấm thẻ, liền hướng lấy Diệp Sát phương hướng bay tới. Tấm thẻ tại không trung lượn vòng lấy, đi đến Diệp Sát trước mặt thời điểm, Diệp Sát đột nhiên đưa tay một cái nắm chặt. Diệp Sát nhìn rồi một chút, đó cũng không phải một cái thẻ, mà là một cái thẻ USB. Chính diện là cầm Miscope công ty tiêu chí, mặt trái thì là một cái Diệp Sát không quen biết tiêu chí. Nhưng nhiều ít có thể đoán được, đại khái là cầm Miscope công ty cờ dưới tòa nào đó phòng thí nghiệm tiêu chí. Diệp Sát nói, ngươi đừng nói cho ta, đây là chòm sao kế hoạch tư liệu. Quý Ten cười nói, cái này là chòm sao kế hoạch tư liệu, thậm chí còn bao gồm lần trước chế tác chòm sư tử thí nghiệm số liệu. Còn có Lilian xem như chòm xử nữ vật dẫn tiến hành thí nghiệm lúc số liệu. Diệp Sát hừ lạnh nói, ngươi đùa nghịch ta. Diệp Sát thực sự không thể tin được, Quý Ten vậy mà dễ dàng như vậy liền đem chòm sao kế hoạch tư liệu giao ra. này cùng dự đoán căn bản cũng không đồng dạng. Quý Ten nói, cái này thật sự không tin, ngươi có thể liên hệ một chút Davis, hắn sẽ giúp ngươi nghiệm chứng những tài liệu này thật sự hay là giả. Diệp Sát trầm ngâm một hồi, như cũ không tin Quý Ten sẽ dễ dàng như vậy đem đồ vật cho giao ra, nhưng vẫn là đem đồ vật thu hồi túi áo bên trong. Quý Ten cười nói, ta hiện tại có thể đi rồi sao? Diệp Sát nói, rất xin lỗi, còn có một phần tư liệu. Quý Ten nụ cười không thay đổi, nhìn lấy Diệp Sát nói, ngươi nói là ta sao? Đương nhiên, Diệp Sát nói, những tài liệu này cùng số liệu ngươi cũng rõ ràng, chẳng lẽ ngươi không phải một phần khác tư liệu sao? Cho nên, này một phần tư liệu ta cũng muốn mang đi, hoặc là hủy đi. Quý Ten nói, vừa rồi ngươi đưa ra giao dịch thời điểm, cũng không phải nói như vậy. Diệp Sát nói, đúng vậy à, ta qua sông đoạn cầu rồi, tựa như ngươi đối Samu làm như thế, sau đó vậy thì thế nào đâu? Quý Ten một mặt tính tình rất tốt bộ dáng, loay hoay rồi một chút quải trượng nói, xem ra ta này tay chân lẩm cẩm, cũng muốn hoạt động một chút rồi. Quý Ten một bên nói này, một bên thật hoạt động, đung đưa bả vai thời điểm, còn đem xương cốt làm ra rồi, rắc, rắc, tiếng vang, Diệp Sát nhăn dưới lông mày, gia hỏa này muốn cùng chính mình giao thủ. Diệp Sát phát hiện mình khả năng hiểu lầm rồi cái gì? Bởi vì, Diệp Sát một mực đem Quý Ten trở thành rồi một tên bình thường khoa học gia. Nhưng rất nhiều thời điểm, sự thực chứng minh, những này cái gọi là khoa học gia cùng học giả, đều là một đám tên điên, đặc biệt là tại mạt thế. Bọn hắn điên lên, ngay cả mình thân thể đều lấy ra tiến hành thí nghiệm. Davis chính là cái ví dụ rất tốt. Theo Davis chính mình nói tới, hắn dùng qua mấy chục loại chính mình chế tạo zombie virus diễn sinh chế tạo dược tề. Hắn thậm chí còn đem chính mình đại não đào rồi đi ra, chế tác thành rồi cơ giới não, để chính mình biến thành nhân tạo siêu thể nhân loại. Mà bây giờ, Quý Ten kia một mặt lạnh nhạt bộ dáng, để Diệp Sát không khỏi nghĩ đến rồi phương diện này. Trước mắt tên này lão nhân, có lẽ không có thoạt nhìn yếu ớt như vậy không chịu nổi. Nhưng là, vậy thì thế nào? Trừ phi là chòm sư tử như thế chòm sao quái vật. Không phải Diệp Sát căn bản không sợ hãi chút nào, coi như Quý Ten bên thân mang theo chòm sử nữ, nhưng vẫn là yếu hóa bản, mà lại có lẽ bị Cam Lâm kéo lại. Mà liền tại Diệp Sát nghĩ lấy thời điểm, Quý Ten bóng người bỗng nhiên lóe lên, khoảng 15 mét khoảng cách, Quý Ten vậy mà một cái lắc mình, trực tiếp liền xuất hiện tại Diệp Sát trước mặt. Thật nhanh, Diệp Sát trong đầu cũng là không tự chủ được xuất hiện rồi hai chữ này. Tiếp theo một cái chớp mắt, Quý Ten nắm đấm bỗng nhiên hướng về phía trước, hung hăng đánh trúng Diệp Sát bộ ngực. Phanh, phanh, phanh, Diệp Sát thân thể cơ hồ là trong nháy mắt liền hướng về sau bay ra ngoài. Sau đó liên tục đụng bên trong mặt bên nhà đá, đem vài tòa nhà đá cho liên tục đụng nát. Quý Ten xoay xoay cánh tay, đá đá chân, cười lấy nói, xem ra ta này tay chân lẩm cẩm, vẫn là có chút tác dụng. Ầm ầm, phế tích phía dưới, đột nhiên truyền đến tiếng nổ vang, tiếp lấy phế tích chóp đỉnh liền đổ sụp rồi một mảnh. Vô số đá vụn hướng về dưới phương lăn xuống. Diệp Sát từ trong phế tích bò lên ra đến, nhìn lấy Quý Ten có chút không thể tin tưởng. Diệp Sát nghĩ đến rồi Quý Ten đại khái có thể đánh, nhưng là Diệp Sát thật không nghĩ tới Quý Ten đã vậy còn quá có thể đánh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.